cả đời chỉ yêu em. Chương 903, xinh đẹp hơn. Góc truyện audio.com. Sở Tầm cơ hồ là theo bản năng nhìn theo ánh mắt của Phó Kiến Văn, thấy Phó Kiến Văn nhìn về phía Tố Tâm, cô ta cũng nhìn về phía Tố Tâm, tầm mắt đối đầu với ngũ quan tinh xảo của Tố Tâm, nhưng cô ta lại nhanh chóng rời đi. Tốt xấu gì Sở Tầm cũng có xuất thân là phóng viên, một mắt cũng có thể thấy được giá trị nhan sắc của Tố Tâm, tuyệt đối là có thể nghiền ép toàn bộ làng giải trí. Trước đây Tố Tâm giữ lại tóc dài, trang phục không xuất chúng, thêm vào việc cô hết sức ẩn giấu mình, xinh đẹp chính là xinh đẹp nhưng xưa nay cũng sẽ không đẹp chói mắt giống như bây giờ. Bây giờ tóc dài được chia ba chia bảy được vén ở sau tai, lộ ra cái trán cao trơn bóng, giữa lông mày đều là phong tình long lanh mười phần, cả người đều xinh đẹp vạn phần. So sáng, với Sở Kiêu Dương ở bên cạnh mình, trên người Sở Kiêu Dương hiển nhiên là ít đi vẻ phong tình cùng ý nhị ở giữa lông mày. Không đợi Phó Kiến Văn trả lời, cô gái bên người Sở Tầm buông tay ra khỏi hai cái dương hành lý, chạy đến bên người Sở Tầm, khờ khạo ngây ngô mà kêu một tiếng, anh Kiến Văn. Cô gái này này chính là em họ của Sở Tầm, Sở Kiêu Dương, người cũng như tên, chú hai của Sở Tầm cùng vợ của ông ta cũng chỉ có Sở Kiêu Dương là đứa con duy nhất, bình thường thương yêu cùng bảo vệ Sở Kiêu Dương cực kỳ tốt cho nên khiến cho Sở Kiêu Dương trở thành một con người hồn nhiên không hiểu thế sự. Trước đây Sở Kiêu Dương cùng Phó Kiến Văn gặp mặt mấy lần, trí nhớ của Phó Kiến Văn cũng không kém, tuy bình thường Sở Kiêu Dương không có qua lại nhiều trên những bữa tiệc nhưng đích thật là một cô gái xinh đẹp sạch. Sẽ, Phó Kiến Văn có ấn tượng, anh khẽ gật đầu, Sở Kiêu Dương cười càng thêm sán lạn rồi, tầm mắt không kiêng kỵ nhìn về phía Tố Tâm, ngay cả Sở Kiêu Dương là một người luôn luôn kiêu ngạo vì dung mạo của mình nhưng khi nhìn thấy Tố Tâm cũng đều bất ngờ. Sở Kiêu Dương biết Tố Tâm chính là vợ của Phó Kiến Văn, cũng không phải là không có nhìn thấy Tố Tâm ở trên TV, chỉ là cô ta cho rằng Tố Tâm đã già rồi mà cô ta lại còn rất trẻ, còn nữa, dù thế nào thì cô ta cũng cảm thấy cô ta vẫn đẹp hơn Tố Tâm. Ảo tưởng quá rồi em gái ơi, ghé Gia, hãy like, CMT và bỏ phiếu cho Su nha. Hôm nay đủ 67, 5 ca phiếu mai bão 10 chương nha, cách chương.